Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Xích Tùng Tử. Người giỏi tính toán, xuất Lục Thanh Bình tựa như một đạo xé rách bầu trời sao băng. Lại như từ thời không nước sông ở trong sông ra thần long. Thời không thần lực phía dưới. Vũ trụ hư không đều tại hắn ánh mắt ở trong trở nên cực kỳ chậm chạp. Hai con mắt của hắn ở trong cũng chỉ còn lại có đầu kia hồng mông tử khí. Vừa sải bước qua, vô biên vô hạn thời không ở sau lưng của hắn gấp. Dọc theo đi, chớp mắt liền đến hồng mông tử khí trước người. Lúc này Lục Thanh Bình trong đôi mắt lộ ra, không riêng gì hồng mông tử khí. Còn có hắn phía sau giống như sơn hải sóng lớn đập mà đến các lộ thần thánh. Đế Hồng, Khoa Nga Thị, địa phủ cuồn cuộn quỷ binh đại quân, Vân Tiêu huynh muội cùng Triệu Công Minh, Hoàng Mi Lão Tăng, xiển giáo vị kia Kim Tiên, núi Cửu Tiên, núi Nhị Tiên, núi Thái Hoa, núi Lạc Già, núi Hoa Nghiêm các loại thần thánh thế lực. Đều vào lúc này trông thấy tại thế lực khắp nơi truy đuổi dưới đầu kia hồng mông tử khí đằng trước. Xuất hiện một cái thân mặc cẩm bào, sắc mặt trắng bệch thiếu niên. Hắn giang hai tay, giống như một ngụm lỗ đen, liền chụp vào đầu kia hồng mông tử khí. Giờ khắc này, ngươi dám, dừng tay a! Đế Hồng phát ra gầm thét, âm thanh chấn trăm triệu dặm hư không. Trong mắt vội vàng muốn phun ra lửa, tại hồng mông tử khí xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Hắn liền cảm ứng được cùng người bên cạnh khác biệt đặc thù ý vị. Giống như cái này hồng mông tử khí là trời sinh vì hắn chuẩn bị. Nếu là đạt được, hắn đem có thể hoàn toàn thăng cấp vào đại thánh hàng ngũ. Cái này cùng hắn bản nguyên có quan hệ. Tựa hồ hồng mông tử khí có thể đem hắn bản nguyên bổ sung đến một cái hoàn mỹ cấp độ. Đuổi kịp phụ thân của hắn Thiên Phụ Đế Tuấn. Cùng lúc đó, giận dữ gào thét không ngừng Đế Hồng một người. Còn có các lộ thần thánh. Tất cả đều tại thời khắc này giận dữ xuất thủ. Bọn họ đuổi theo lâu như vậy. Thế mà bị một người như vậy nhảy ra nhặt có sẵn. Tựa hồ chính là bởi vì bọn họ cùng truy mãnh liệt đuổi. Vậy mà đem hồng mông tử khí truy vào trong miệng người này. Có thể nói là trên trời rơi xuống cho hắn. Bạch, Lục Thanh Bình một tay bắt lấy hồng mông tử khí. Đối diện liền đánh tới có thể làm sông cạn đá mòn. Trời thúc đất sụp khủng bố giết chóc. Đến từ bốn phương tám hướng. Cơ hồ là tất cả thần thánh đều xuất thủ. Cái này cuồng bạo thủy triều, bao phủ Lục Thanh Bình bốn phía hết thảy. Hừ, Lục Thanh Bình cười lạnh một tiếng, không có chút nào bối rối, càng đem Đế Hồng uy hiếp xem như đánh giám. Tại hắn cầm tới hồng mông tử khí về sau, bỗng nhiên mở ra cờ che trời, phần phật mà ra cờ che trời, hóa thân trở thành sau mảnh này linh sơn vũ trụ càng hắc ám đại mạc. Bỗng nhiên đem mảng lớn hư không bao lại. Trong một chớp mắt, Lục Thanh Bình cùng cái kia khôn cùng giết chóc, liền lâm vào một mảnh sương mù hỗn độn lĩnh vực ở trong. Ong ong trong bóng tối cái này phiến vũ trụ khu vực như sóng cuồn cuộn nhấp nhô. Bị cái này lộ thần thánh đánh tới cự lực cơ hồ vén cái úp sấp. Lại một khắc, làm hắc ám biến mất. Ba động khủng bố từ bát phương khuếch tán mà đi, phá hủy mảng lớn đại lục tàn tẫn cùng sao trời rơi xuống khối. Mấy vạn vạn bên trong nơi này bị đánh thành một mảnh chân không. Ngay cả một khối to bằng móng tay cục đá đều không tồn tại. Biến thành trống rỗng một mảnh. Biến mất, Đế Hồng cùng Khoa Nga Thị phát ra kinh thiên rít gào. Khôn cùng chấn nộ. Mang theo nằm mộng cũng nghĩ không ra rung động. Đó là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể để cho một cái nửa bước thần thánh. Tại nhiều như thế các lộ thần thánh liên thủ oanh kích dưới. Đã mất đi tung tích. Vạn giới cường giả rung động tâm linh. Sợ hãi trong lòng. Không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. bực này vô tận cự lực oanh kích tới, trừ phi là cái kia tứ đại cự đầu cấp bậc đại thánh. Nếu không bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng được tuyệt vọng. Vậy mà, xiển giáo vị kia thân mang tử thụ tiên y, đỉnh đầu vàng óng ánh đạo quan khoan bào lão đạo, lúc này con ngươi rút lại, tê thanh nói, nhân tộc thiên đế chi khí, huyệt thiên tạo điêu kỳ. Cái này một cái chớp mắt, không chỉ là hắn nhận ra, Phật môn Hoàng Mi Tăng, từ địa phủ quỷ môn quan bên trong đi ra một vị thân mang diêm quân hắc bào cường giả. Cũng đều tiếng nổ, đó nhất định là huyền thiên tạo điêu kỳ. Huyền thiên tạo điêu kỳ lai lịch cực lớn, tại thiên đình kỷ nguyên bên trong đã từng triển lộ qua phong thái. Khi đó hắn dưới trạng thái toàn thịnh, có thể đem cả phiến thiên địa vũ trụ đều che lại. Có bao quát càn khôn, mông lung vũ trụ sức mạnh to lớn, một khi thi triển đi ra, lúc trước liền xem như cường giả tối đỉnh, cũng không thể lại suy tính đưa ra bên trong tình huống. Âm thầm, lấy đi hình thiên chi đầu sử thánh cùng vu thánh cùng nhìn nhau. Hai vị nhân tộc đại năng trong lòng đều dâng lên mãnh liệt ý mừng. Truyền húc đế truyền nhân sao? Lấy đi hồng mông tử khí người là nhân tộc. Cái này cùng chính bọn họ cầm tới, cũng không có gì khác nhau. Lại không muốn, tại các lộ thần thánh bên trong, còn có ba người nhìn xem Lục Thanh Bình biến mất địa phương. Cơ hồ tất cả đều toàn thân cứng ngắc. Vừa rồi người kia xuất thủ khí tức bên trong là, đây là một vị nữ tử, tóc trồng mây, đầu đầy châu ngọc, thân mang một bộ màu hồng cung váy sa, hiển thị rõ cao quý lãnh diễm chi khí chất, nhưng nàng lại là run rẩy mí mắt nhắm mắt lại. Ở một bên, một cái tướng mạo nhìn qua càng trẻ tuổi một chút nữ tử toàn thân băng lãnh, hai mắt rơi lệ, lại là lửa hận cuồn cuộn, nghiến răng khàn giọng, đúng rồi, chính là nhị tỷ khí tức. Giát ba, tại hai vị nữ tử bên người, vị kia trước đó ngay tại Linh Sơn bên ngoài chúng cường hiện thân lúc dẫn động mảng lớn kinh hô. Tuấn giật đạo nhân, trong tay nắm tay, bóp nổ vang, kinh khủng thần lực một quyển mà ra. Quỳnh tiêu ta muội, hét dài một tiếng, chấn động chung quanh thần thánh, mang theo oán giận bi thống cùng ngập trời lăng liệt sát ý. Kia là Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu Bích Tiêu huynh muội. Bọn họ làm sao? Cách đó không xa các lộ thần tiên thánh Phật, tất cả đều trái tim chấn, bị đột nhiên sát ý ngút trời huynh muội ba người kinh hãi đến. Ba vị này thế nhưng là phong thần thời đại bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngoan nhân. Nhất là mây xanh tiên tử, cái kia thế nhưng là đã từng chủ trì qua cửu khúc hoàng hà trận cái thế ngoan nhân. Xiển giáo 12 kim tiên bị nàng một mẻ hốt gọn. Cho dù là đi qua rất nhiều đại thế, xiển giáo kim tiên nhóm cũng muốn nhìn qua vị này nữ tiên trong lòng run sợ. Lần này vị kia ngọc hư kim tiên, càng là vòng quanh huynh muội ba người này đi. Hiện tại không biết phát sinh chuyện gì, mây xanh tiên tử mặt không biểu tình, nội tâm đã bi thống tới cực điểm. Truy, nhất định muốn đem hắn tìm ra. Nàng trầm tĩnh khuôn mặt dưới đáy, ẩn giấu đi không cách nào hình dung bi thương và lửa giận. Thế này chuyển sinh đến nay, nhị muội Quỳnh Tiêu cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Không biết chuyển sinh phương nào thế giới. Từ đầu đến cuối chưa thể người một nhà đoàn tụ. Trước đó vài ngày bọn họ thật vất vả từ sâu trong vũ trụ cảm ứng được một tiếng đến từ huyết mạch bên trên kêu gọi, nhưng lại là tuyệt vọng cầu cứu. Đang dùng bất cứ giá nào để cho mình huynh trưởng cùng tỷ muội có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng được đạo này tin tức, vì nàng báo thù. Có thể nghĩ các nàng kia là kinh lịch như thế nào tâm tình nghịch chuyển. Nhị muội vậy mà chết, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái kia cầu cứu cùng tuyệt vọng truyền niệm là đến từ phương nào. Vũ trụ chi lớn làm bọn hắn đều muốn tuyệt vọng, chỉ sợ muốn tìm tới cái kia giết Quỳnh Tiêu người so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Ai ngờ, đúng vào lúc này, ầm ầm, tại các lộ thần thánh trong mắt, ba vị này tiệt giáo ngoan nhân, giống như điên tại hắc ám trong vũ trụ xuyên qua. Thần niệm không chút kiêng kỵ dò xét mà ra, không hề cố kỵ tại tất cả sừng nơi hẻo lánh rơi dò xét. Thậm chí ngay cả một chút thần thánh thân bên trên đều không bỏ qua. Cử động lần này gây nên quá nhiều thần thánh lửa giận. Nhưng nhìn thấy ba người kia tựa hồ so với bọn hắn còn muốn điên cuồng cùng gấp. Lại nhớ tới ba người này hiển hách hung danh, đều sắc mặt khó coi không thể không nhịn. Đế Hồng mấy người các lộ thần thánh mặc dù không biết sao, nhưng bao nhiêu đều có thể đoán được. Đại khái chính là cùng cái kia nửa đường giết ra cướp đi Hồng Mông tử khí người có quan hệ. Tìm, đều tìm cho ta. Đế Hồng chấn nộ truyền âm, mệnh lệnh được đưa ra. Tất cả đến từ Hoàng Thiên phía trên chư thiên thần linh thánh giả. Tất cả đều nhào ra ngoài. Còn có hai đạo tử khí. Tiếp tục đuổi, cái kia một đầu sắp đi ra ngoài. Một bên khác, cái khác thần thánh đang truy đuổi còn lại hai đầu. Hồng Mông tử khí nhất định là ta. Đế Hồng trong lòng vặn vẹo kêu. Loại kia trong minh minh cảm giác nói cho hắn. Vật kia đối với ở đây bất kỳ người nào đều rất trọng yếu. Nhưng với hắn mà nói, mới là mấu chốt nhất. Có thể nói là thành đạo chi vật. Dạng này không tên cảm ứng. Để Đế Hồng cơ hồ đã mất đi thiên thần tử hình tượng. Tựa như một người điên, tiếp tục hướng phía cái khác tử khí nhào tới. Ngay cả cùng Đế Hồng vì túc địch Khoa Nga thị đều phát giác Đế Hồng không thích hợp. Ầm ầm, bởi vì Hồng Mông tử khí xuất thế, hắc ám linh sơn sâu trong vũ trụ đã loạn thành hỗn loạn. Tại miếu cổ phía trước, một cái ngồi ngay ngắn ở màu đen sắt hoa sen bên trên tiểu tụy lão tăng. Lúc này nhàn nhạt truyền âm, kia là truyền nhân của ngươi sao? Hắn tiếng nói rơi vào tang thương nhân tộc lão nhân trong lòng. Xích Tùng Tử ánh mắt rơi vào trong vũ trụ, giống như cũng đang tìm kiếm Lục Thanh Bình. Vừa rồi Lục Thanh Bình cướp đi Hồng Mông tử khí một màn kia, tự nhiên trốn không thoát mấy vị cự đầu ánh mắt. Chỉ là làm cờ che trời mở ra mà ra, chính là bọn họ đều đã mất đi Lục Thanh Bình tung tích. Địa Tàng Vương không có đạt được Xích Tùng Tử trả lời, lại lơ đễnh cười nhạt nói: đạo huynh chi biến ban ngày vì đêm chi thuật, có được Trúc Hoàng lại mở ra lối riêng, đem phát dương quang đại. Vừa rồi cái này nhân tộc thiếu niên thi triển thời gian thuật, người khác nhận không ra, tưởng lầm là tổ long động thánh thuật, người ta còn không nhìn ra được sao? Lúc này, một đạo tôn quý giả nua lạnh âm truyền đến, nói: Xích Tùng Tử, ngươi nhân tộc giỏi tính toán a, là tứ đại cự đầu một trong vị kia lão long đại thánh. Hắn có thể nói là chính thống Trúc Hoàng một mạch lão quái vật. Thời gian chi thuật tạo nghệ càng là không phải so bình thường. Nhất là tại Xích Tùng Tử làm nhân tộc, ngược lại đem Trúc Hoàng chi thuật luyện được càng thêm lô hỏa thuần thanh. Uy danh truyền xa thật nhiều đại thế về sau, đối với Trúc Hoàng một mạch căn bản chính là cực lớn châm chọc. Lúc này sao có thể đè ép được tà hỏa? Xích Tùng Tử đối với Địa Tàng Vương xác nhận cùng Lão Long Đại Thánh lạnh nói, đều không có phủ nhận. Hắn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói: thế nào, muốn xuất thủ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?